Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 bị đánh. Ta, ngươi, ly ta xa một chút. Lan đóa đóa hoảng loạn loạng choạng đầu nhỏ, chóp mũi quanh quẩn nam nhân trên người gỗ đàn hương, nàng cơ hồ đều sắp không thở nổi, nhiều đóa, không nghe lời. Chính là sẽ bị phạt. Nam nhân nặng nề nói. Phạt. Lan đóa đóa mở to hai mắt. Quân Việt muốn làm cái gì? Chỉ thấy nam nhân đầu một chút rũ xuống. Môi mỏng từ từ tới gần Lan đóa đóa đỏ bừng cánh môi. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Liền ở hai người cánh môi sắp chạm nhau ở bên nhau khi. Nam nhân trong ánh mắt hiện lên một đạo thâm quang. Giây tiếp theo. Lan đóa đóa tiểu thân mình bị vớt lên, mặt chiều hạ ghé vào nam nhân rắn chắc trên đùi. Quân Việt, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra. Tiểu nữ oa ở hắn trên đùi vùng vẫy, nhưng một chút tác dụng đều không có. Quân Việt, ngươi buông ta ra lạp. Lan đóa đóa không ngừng giãy giụa la to, nhưng mà chỉ nghe đột nhiên vang lên bang một tiếng. Lan đóa đóa tức khắc liền an tĩnh, toàn bộ thân thể cũng cứng lại rồi, nam nhân hơi hơi giơ lên tay. Đại trưởng lập tức hướng tới tiểu nữ oa nhuyễn nhuyễn nộn nộn tiểu thí thí rơi xuống, một cái tát. Trực tiếp đem ghé vào hắn trên đùi tiểu nữ oa cấp đánh ngốc, Quân Việt hắn. Cư nhiên đánh nàng thí thí, một loại mãnh liệt xấu hổ a xỉ cảm tức khắc nảy lên trong lòng. Vì thế nàng giãy giụa đến càng thêm dùng sức, buông ta ra. Quân Việt là người xấu, không được đánh ta, thân là huyết thống cao quý nhân ngư. Lan đóa đóa khi nào chịu quá loại này đối đãi, này quả thực chính là một loại biến tướng vũ a nhục. Nam nhân động tác vẫn chưa đình trì. Một chút đánh tiểu nữ oa tiểu thí thí, tiểu gia hỏa này. Nếu không hào hào giáo huấn một chút nàng. Nàng liền sẽ không để trong lòng. Đương nhiên Quân Việt sợ thật đánh đau cái này tiểu nữ oa, cho nên là thu lực, cũng không có hạ nặng tay đánh đau nàng. Tuy là như vậy, vẫn là làm Lan đóa đóa cảm thấy ủy khuất không thôi. Tiểu nữ oa miệng một bẹp xanh biển, đôi mắt mộ nhiên liền đỏ, hốc mắt mờ mịt hơi nước. Giây tiếp theo chỉ nghe oa một tiếng, lảnh lót tiếng khóc ở phía sau trong xe vang lên. Quân Việt tay một đốn, tiểu gia hỏa khóc. Quân Việt là đại phôi đàn, ngươi đánh ta không bao giờ muốn lý ngươi. Tiểu nữ oa một bên lên án một bên khóc, nước mắt như là không cần tiền dường như lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Quân Việt ngày thường nhất không thể gặp cái này tiểu nữ oa khóc, lập tức liền đình chỉ đánh nàng. Đem tiểu nữ oa xoay người ôm vào trong ngực, đại trưởng nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Tiểu gia hỏa khóc đến thở hổn hển, mũi đỏ rực, tiểu thân mình nhất trừu, nước mắt ngăn không được tự hốc mắt lăn xuống, nhỏ giọt ở nam nhân trên cổ tay, ấm áp độ ấm, như là có thể bỏng cháy nam nhân tâm giống nhau. Quân Việt âm thầm thở dài. Hắn là hoàn toàn lấy cái này tiểu gia hỏa không có biện pháp. Đánh không được, mắng không được, liền nói chuyện ngữ khí đều không thể trọng, hào hào hào. Là ta sai rồi, cao ngạo như Quân Việt, giờ phút này chỉ có thể gục đầu xuống tới. Hướng về nào đó tiểu nữ oa thừa nhận sai lầm, này nếu là làm hắn những cái đó thuộc hạ cùng quân dục. Thấy được, nhất định cả kinh trong mắt đều đến thoát khung. Ta chỉ là ra tới chơi trong chốc lát, mới không có biến mất đâu. Ngươi cư nhiên bởi vì như vậy liền đánh ta. Sớm biết rằng, ta liền đi theo Mộc Mộc đi rồi. Ít nhất nàng sẽ không đánh ta, còn sẽ mang ta chơi, cho ta mua đồ ăn ngon. Tiểu nữ oa bẹp miệng, lải nhải đếm trên đầu ngón tay nói. Hoàn toàn không chú ý, nào đó ôm nàng nam nhân. Tuấn Mỹ khuôn mặt bỗng nhiên liền đen, hảo cái Lê Mộc Mộc. Bắt cóc người của hắn, cư nhiên còn tưởng vỗ nàng. mang nàng đi. Lần này hắn liền không so đo, còn có tiếp theo, hắn nhất định đưa nàng đi Bắc Cực cùng Hùng làm bạn. Nào đó chính may mắn tránh được một kiếp. Lê Mộc Mộc bỗng nhiên đánh cái đại đại hát xì, kỳ quái, là ai ở nhớ thương nàng? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.